Chương 306, ngủ tiếp sẽ. Một thiên lại qua, nắng sớm mờ mờ, trong không khí khí ẩm mờ mịt, sáng sớm mát mẻ cho người ta một loại thoải mái dễ chịu vừa thích ý cảm giác. Toàn bộ Cổ Nộ Hạ, QNZ bởi vì bộ đội về thôn trở nên náo nhiệt, bất quá cái này náo nhiệt bên trong, còn trộn lẫn lấy hứa nhiều áp lực. Dù sao Thổ Quốc cùng Lôi Quốc liên hợp, để Cổ Nộ Hạ nhị giả ép lực đại trướng. Mặc dù từ trong chiến tranh thắng lợi sau cùng người nhà đoàn tụ vui sướng hòa tan phần này áp lực. Lúc này, một cái hơi có vẻ âm trầm thân ảnh, xuất hiện tại hổ cả trong văn phòng. Rốt cục trở về tình huống thế nào? Nhìn thấy cái này thân ảnh, xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn đầu tiên là mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức thân thể khẽ giật mình, tựa hồ không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy, trong lòng càng là hơi kinh ngạc. Lúc này họ Yoshimaz, vừa từ tiền tuyến trở về. Thần sắc hơi có vẻ mệt mỏi, mười phần thương trắng. Xem ra, tựa hồ là trải qua một phen sau đại chiến, mới có thể như vậy. Với lại lấy họ rổ xì mà thực lực cùng danh khí, có thể làm cho hắn trở nên suy yếu như vậy. Chắc hẳn QNZ là đối phương hoạch tâm sức chiến đấu lao sư tình huống rất không lạc quan. Họ rổ xì mà mười phần suy yếu, liền nói chuyện đều là hưu khí vô lực. Nghe vậy, Sạ dù tổ bì hỉ dù rèn nhanh lên đem ỏ rổ si mà nâng đến một bên, gấp hỏi tiếp, xảy ra chuyện gì địch nhân phát hiện tình báo của chúng ta bộ đội, lại không lâu nữa à, đối phương liền muốn đánh tới. Hư nhược thanh âm lại một lần nữa truyền đến, lao sư nhanh tập hợp bộ đội A lập tức, sạ dù tổ bì hỉ dù rèn càng là kinh hãi không thôi lấy ỏ rổ si mà thực lực, đi điều tra tình báo thế mà bị phát hiện xem ra lần này đối phương chuẩn bị, so chính mình tưởng tượng muốn sung túc đến nhiều. Với lại về mặt thời gian tới nói, thật sự là quá nhanh từ tình báo trở lại đến, không đến ba thiên tốc độ này, nói là thần tốc, QNZ tuyệt không là quá tập hợp bộ đội, làm gì cũng cần một hai ngày, lại nói hứa nhiều nhị giả mới trở lại trong thôn, cùng người nhà gặp mặt QNZ bất quá thời gian một ngày, lại đã trải qua một trận đại chiến, muốn lập tức lấy hoàn mỹ trạng thái ứng đối, nơi nào có dễ dàng như vậy nhìn như vậy đến, đối phương không chỉ là nhanh, với lại chuẩn dưới loại tình. Hướng này, thôn đến thiếu cờ ở mấy ngày qua khôi phục nguyên khí, lúc này công đánh tới, có thể nói là tương đương hoàn mỹ thời cơ ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Dứt lời, xa dù tổ bì hì dù rèn rời đi hổ cả trong văn phòng. Dù thì tốc địa, nguyên bản một mảnh tường hòa bầu không khí bên trong, đột nhiên xuất hiện hai cái quen thuộc thân ảnh. Hỏa hổ cả đại nhân ngài sao lại tới đây còn có nạ dạ tộc trưởng QNZ dù hì tộc nhân thụ sủng nhược kinh. Không nghĩ tới, dù khi nhất tộc vợ y ma có thế trêu đến hồ ca đại nhân đích thân tới, chán ở dê lẽ lại, dù khi xỉn cụ sự tình có hy vọng bất quá, xa dù tổ bì hì dù rèn cùng nạ dạ tộc trưởng thần sắc đều mười phần trang nghiêm, bước chân cu nở dê nhanh, căn bản không có để ý tới dù hì tộc nhân chào hỏi, mà là trực tiếp chạy về phía dù hì cụ hệ lại trong nhà. Hồ ca đại nhân dừng bước một cái. Mắt thấy xạ rủ tô bì hỉ rủ rèn trực tiếp chỗ sung yếu hướng trong phòng, nạ dạ tộc trưởng vội vàng gọi lại. Dù sao mời ủ trí hạ y dù nạ giúp cô nổ hạ, nạ dạ tộc trưởng cũng không dám nắm chắc, nếu là xạ rủ tô bì hỉ rủ rèn như thế sáng loáng sông đi vào, chỉ sợ tỷ lệ liền càng thêm hơi nhỏ. Y dù nạ đại nhân, y dù nạ đại nhân có đây không, nạ dạ tộc trưởng còn có hỏa hổ ca đại nhân một đôi mắt đẹp ghé vào trên bệ cửa sổ. Dù hỉ củ hệ nãy lộ ra mười phần chấn kinh. Hồ cả tự mình đến dù hỉ tộc địa cái này tại dù hỉ gia tộc xuống dốc thời điểm, vẫn là đầu một lần củ hệ nãy tiểu thư, ý dù nạ đại nhân có đây không, nạ dạ tộc trưởng liền vội vàng hỏi. Củ hệ nãy tiểu thư, ý dù nạ đại nhân có đây không, nạ dạ tộc trưởng liền vội vàng hỏi. Chờ một chút, ý dù nạ ca ca còn đang ngủ, dù hỉ củ hệ nãy nhỏ giọng phải nói, sinh sợ quấy rầy đến đang ngủ say ngủ chỉ hạ ý dù nạ. Vậy phiền phức củ hệ mẹ tiểu thư thông báo một chút. Ân tốt ra trầm tư một lát, dù khi củ hệ mẹ mới đáp ứng nói. Dù sao mình đi học lúc mỗi thiên đều muốn hạ ý dù nạ ca ca sáng sớm, vừa vặn mấy ngày nay học viện nghỉ ra nghỉ, ý dù nạ ca ca thật vất vả có thể ngủ nướng. Dù khi củ hệ mẹ đương nhiên là không muốn đi quấy rầy, bất quá mắt thấy đối phương giống như rất gấp, cu nở dê không có cách nào. Thấy thế, một bên xạ rủ tổ bì hì rủ rèn lại cực kỳ khó chịu. Mình thân là hồ ca, đã khẩn cấp đến từ văn phòng chạy đến, đi gặp nạ dạ tộc trưởng. Bây giờ lại chạy đến rủ hì tộc địa tới gặp một cái gì xa lạ cường giả, hơn nữa còn cờ ân nở thông báo ta xạ dù tổ bị hỉ dù rèn không sĩ diện bất quá, nghe nạ dạ tộc trưởng đem cái này cái gì ý dù nạ thổi đến thần hồ kỳ thần, hiện tại lại là cổ nổ hạ tương đương khẩn trương thời khắc, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cũng chỉ đành ở một bên chờ. Côn vợ ơ, ít chia ý dù nạ ca ca, ý dù nạ ca ca ân chuyện gì cơ hồ là vừa gọi liền tình. Lâu dài chiến tranh sớm đã để ủ trí hạ ý dù nạ nuôi thành tùy thời bảo trì cảnh giác tình huống, cho dù là tại trong giấc ngủ. Nạ dạ tộc trưởng cùng hổ ca đại nhân, giống như có chuyện tìm ngươi. À nghe vậy, ủ trí hạ ý dù nạ cảm thấy hơi kinh ngạc, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn hắn tìm đến mình làm gì còn cùng nạ dạ tộc trưởng cùng một chỗ bất quá, lại thế nào gấp cũng không thể chậm trễ mình đi ngủ không phải, nhớ ngày đó mình khi hổ ca lúc sau đã bận bịu tối bụi. Trở lại thôn lại bởi vì dù hỉ cụ hệ mẹ sự tình mỗi trời cũng phải dậy sớm. Không thật vất vả có thế ngủ nướng, Uchiha Izuna tự nhiên không nguyện ý bỏ qua cơ hội này. Ta ngủ tiếp sẽ. Xoay người, Uchiha Izuna lại ưu ám đến ngủ tiếp đi. Thấy thế, dù hỉ cụ hệ mẹ cu nở dê không có cách nào, đành phải chi tiết hướng ngoài cửa nạ dạ tộc trưởng nói ra. Nạ dạ tộc trưởng mặt lộ vẻ một cái lung túng tiếu dung. Nhìn về phía một bên xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, phát hiện sắc mặt của đối phương đã có chút tức giận dấu hiệu. Dù hỉ củ hệ này tiểu thư, làm phiền ngươi lại cùng ý dù nạ đại nhân nói rằng a nạ dạ tộc trưởng cười làm lành nói. Cái này, nạ dạ tộc trưởng, vẫn là phiền phức ngươi chờ một chút tờ a rủ hỉ củ hệ này cu nở dê cực kỳ huyện chuyển phải nói. Nghe vậy, một bên xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, cu nở dê rốt cục nhịn không được mở miệng, ngươi liền cùng hắn nói. Cố nộ hạ hổ cả đời thứ ba xạ dụ tổ bị hỉ dù rèn có chuyện quan trọng gặp nhau. Lúc nói lời này, xạ dụ tổ bị hỉ dù rèn cố ý tăng thêm hổ cả đời thứ ba mấy chữ này, trong giọng nói, cũng đã là tại để ép mình tức giận. Từ khi lên làm hổ cả, xạ dụ tổ bị hỉ dù rèn đâu chịu nổi đái ngộ như vậy. Vô luận đi chỗ nào, cho tới bây giờ đều chỉ có người khác chờ mình, còn chưa có xảy ra qua muốn mình các loại người khác. Thuấn hồ dù hỉ củ hệ mẹ con mắt thứ nhất nhìn thấy được mình, điều này nói rõ cái này cái gì gọi ý dù nạ khẳng định cũng đã biết mình tự mình đến dù hỉ tộc địa tới, kết quả vợ ơ y ma lại đã ngủ. Cái này rõ ràng là không đem chính mình cái này hổ cả đời thứ ba để vào mắt. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn trong lòng hỏa khí cũng lớn lên.